Toàn trí độc giả sinh sông, P1, chương 145, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm mà bảng xếp hạng thứ 3 và thứ 2 được công bố tại Seoul, các hóa thân rơi vào trạng thái hoảng loạn mẹ kiếp cái này là gì? Vậy thì ai là người mạnh nhất? Chúng ta phải làm gì đây? Các hóa thân cho rằng người mạnh nhất là Yu Jong Hyuk hoặc Nirvana, và cả hai người họ sẽ chết ở đây. Bây giờ tình hình đã thay đổi. Khoảnh khắc người xếp thứ nhất bị che khuất, những hóa thân đang cố gắng xóa sạch kịch bản đã rùng mình trước sự đảo ngược bất ngờ. Tệ hơn nữa, một trong những con quái vật cấp 5 đã xuyên thủng hàng phòng thủ. Những hóa thân khốn khổ bị răng thú xé xác. Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ. Những con quái vật cấp 5 không hề dễ dàng và các hóa thân kém đoàn kết hơn mong đợi. Số lượng hóa thân hiện tại, 89,041. Hàng ngàn hóa thân đã chết. Lee Hyun-sung đã phá vỡ đầu của một con quái vật với rời non lấp bề. Chú lính, cái quái gì đang diễn ra vậy? Lee Ji-hae và Jung Hyun lao về phía anh. Họ cũng chịu trách nhiệm chống lại lũ quái vật. Nếu Nirvana không phải là mạnh nhất, vậy Doka Ahatsotsi sai sao? Chúng ta làm gì bây giờ? Kế hoạch của nhóm dựa trên giả định rằng Nirvana là hóa thân mạnh nhất. Bây giờ kịch bản sẽ không kết thúc ngay cả khi họ giết Nirvana. Lee Hyun-sung thẫn thờ nhìn vào sân vận động. Tôi nghĩ, khuôn mặt của Lee Hyun-sung tái đi vì suy nghĩ của mình. Khụ, Nirvana hét lên khi cơ thể anh ta bay vào không trung. Cậu sẽ nói với tôi về cái chết. Đừng chọc tôi cười, dù bị đánh đến bất lực nhưng Nirvana vẫn kiên định. Tôi sẽ không chết, dù cậu có nói gì đi nữa. Cái chết thật sự sẽ không đến với tôi. Nếu tôi có thể chết một cách dễ dàng như vậy, tôi đã không đau khổ thế này. Tôi rất ngạc nhiên rằng hắn ta có thể giữ lại những cảm xúc này sau khi sống một cuộc đời dài như vậy. Có lẽ đây là mục đích của hắn khi truyền bá về sự cứu rỗi. Tôi nắm lấy cổ áo hắn ta và nói với anh ta. Anh thực sự muốn chết, đúng chứ? Chính vì anh không thể chết nên anh cảm thấy được an ủi bởi cái chết của những người khác. Mỗi con người đều đặt giá trị cuộc sống của họ lên trên hết bởi vì họ chỉ chết một lần. Đó là lý do tại sao anh đã truyền bá về giáo hội cứu rỗi. Anh đã xem họ sống cuộc đời một lần và cũng muốn được hòa mình vào cuộc sống của họ. Anh muốn chia sẻ những cảm xúc mà họ cảm nhận được. Sự hiểu biết của bạn về nhân vật Nirvana Mibius đã tăng lên. Tôi hiểu Nirvana, tôi không chỉ hiểu hắn ta vì hắn là một nhân vật trong tiểu thuyết. Nirvana khao khát một thứ mà hắn không bao giờ có được. Nirvana giống tôi, đừng nói những điều vô nghĩa nữa. Không ngờ, giọng nói của Nirvana bình thản, chính khi tức giận thực sự, hắn mới phát ra tiếng nói như thế này. Con người không biết đến cái chết cũng vậy, không có gì tồn tại sau cái chết. Con người có thể chết nhưng không thể chết đúng nghĩa, nó là thứ mà không ai có thể sở hữu được. Ít nhất chúng tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi về cái chết. Nó làm cho cuộc sống của con người đặc biệt, đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa anh và một con người bình thường. Cậu... Nắm đấm của Nirvana bay về phía tôi nhưng tôi dễ dàng bắt lấy nó. Đó là lý do tại sao anh muốn trở thành. Một, với Yu Jong Hyuk à, anh nghĩ rằng anh có thể xóa bỏ sự tồn tại của mình bằng cách trở thành một với Yu Jong Hyuk, đúng không? Vẻ mặt của Nirvana hoàn toàn cứng lại. Đầu thai là vết nhơ của chòm sao cao cấp nhất. Để xóa bỏ nó, anh cần sức mạnh của một chòm sao cao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nirvana nhìn tôi và nghiến răng, cậu đúng là ngoài sức tưởng tượng của tôi nghe điều đó nhiều lần rồi, vậy thì hãy giết tôi đi, tôi không sợ chết như cậu đã nói. Đôi mắt của Nirvana rực lên ngọn lửa báo thù, tuy nhiên, tốt hơn hết cậu nên ghi nhớ, tôi sẽ quay lại nhiều lần nữa. Tôi sẽ sống lại vô số lần, giết cậu và cho cậu thấy nỗi đau tồi tệ nhất. Giống như tôi đã làm với mẹ của cậu vậy, tôi đã rất ngạc nhiên, anh đã gặp mẹ tôi. Cô ta là một người mẹ tốt đấy. Kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, đang rung chuyển, thật là vui khi khiến cô ta phải phục tùng. Cậu biết đấy, tôi thích phá hoại một tinh thần nhân đạo. Kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, đang rung chuyển, cảnh cô ta vật lộn và cầu xin sự sống giờ vẫn còn hiện rõ trong mắt tôi. Một sự khiêu khích như thế này trên thế giới này, tôi đã bị mắc câu mặc dù biết đó là một sự khiêu khích. Dù cho biết rằng mẹ tôi sẽ không làm điều đó. Kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, đang dần rung chuyển, ha ha ha, cậu bị tóm rồi, tầm nhìn của tôi rung chuyển và thế giới trở nên đen kịt. Nhân vật Nirvana Mobius đã sử dụng 108 nỗi lo LV. 2. Ý thức của tôi bị hút vào đâu đó và tôi bị ném vào một thế giới khác ngoài sân vận động. Tôi nghe thấy những giọng nói quen thuộc trong bóng tối. Sư phụ, chạy đi. Làm ơn, hãy cứu thế giới này. Cậu có thể dễ dàng vứt bỏ thế giới này. Nhưng tôi, những giọng nói tràn ngập phẫn uất. Tôi biết đây là thế giới nào. Đó là nơi mà bức tường thứ tư đang rung chuyển. Đó là phần nội tâm của Yu Jong-hyuk, người bị tàn phá bởi nhiều lo lắng. Yu Jong-hyuk, cuối cùng anh đã cho phép tôi vào. Bây giờ, anh sẽ trở thành một với tôi. Nirvana đứng trước mặt tôi. Tôi mỉm cười khi nhìn anh ta, chuẩn bị phản công vào phút cuối. Một kẻ tái sinh thực sự là một kẻ tái sinh. Tôi nói với hắn ta, là sai lầm của anh khi bước vào đây. Một mô hình mạn đà la xuất hiện dưới chân của Nirvana. Bề mặt bên trong của linh hồn ít bị ảnh hưởng bởi xác suất. Tại đây, Nirvana đã có thể sử dụng sức mạnh của những câu chuyện mà mình tích lũy được. Nirvana lớn lên với kích thước của một người khổng lồ trong nháy mắt. Áp lực tâm hồn đã tích tụ vô số câu chuyện thật sự rất lớn. Một lần nữa, tự nhiên khi hắn dựng lên những câu chuyện như vậy. Hàng trăm cánh tay mọc ra từ lưng hắn ta trong khi chân của hắn một nửa phủ đầy lông chim và một nửa lại phủ vảy rắn. Một chiếc mõm giống như con sói nhô ra và sừng mọc ra trên đầu. Có vẻ như hắn ta đang tập trung tất cả các kiếp luân hồi mà anh ấy đã trải qua. Tôi là Nirvana Mobius, đây là Nirvana chân chính, một vị thần tái sinh, người dẫn dắt những người bất hạnh đến cõi Niết Bàn. Anh ta trông tự tin nhưng Nirvana không biết. Tôi cố tình để mình bị trúng 108 nỗi lo của anh ta. Tôi mỉm cười và mở miệng. Nirvana, anh có biết nguyên lý của luân hồi không? Không gian run lên một cách đáng sợ. Tôi tiếp tục nói, linh hồn của anh bị ràng buộc với người giám hộ của Mạn Đà La. Một khi anh chết, anh sẽ không thể đến địa phủ. Theo quy luật riêng của các chòm sao, linh hồn của anh được nép mình trong một cơ thể vừa được sinh ra. Cậu đang nói về cái gì? Anh không bất tử. Cơ thể của anh được sinh ra một lần nữa nhưng linh hồn của anh thì không. Vô lý, hàng trăm cánh tay trên lưng Nirvana đổ dồn về phía tôi. Ngàn tay của Avalokiteshvara tuôn ra như thác. Nếu tôi bị trúng thứ đó trong thực tế, cơ thể tôi sẽ vỡ ra và tôi sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, nơi này lại khác. Bây giờ tôi là Yu Jong-hyuk. Nói cách khác, đây cũng là nội tâm của tôi. Ngàn tay của Avalokiteshvara tan biến trước mặt tôi. Nirvana trông bối rối. Tôi thấy vô số trang sách bao quanh mình. Kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, được kích hoạt, có tiếng lật giấy và các trang sách bắt đầu lộn xộn xung quanh. Có những dòng chữ được viết trên những trang giấy trắng. Vô số từ mà tôi đọc được đã tạo thành một bức tường lớn. Nirvana kinh ngạc cố gắng trốn thoát, nhưng đã quá muộn. Tia lửa hình thành khi cơ thể của Nirvana đập vào tường. Cậu đã làm cái gì? Bức tường thứ tư thậm chí có thể đẩy lùi các chòm sao. Tôi tò mò, có lẽ nó có thể sử dụng để quét sạch một. Tái sinh, giải phóng bức tường này mau. Đây là, Nirvana bối rối nhìn vách tường. Một ánh sáng chói mắt xuất hiện từ các chữ cái trên tường. Nếu thế giới này tiếp tục được tái sinh, chúng ta có thể xóa bỏ nó. Điều này, đừng nói với tôi. Nirvana nhìn chằm chằm vào những trang chứa đựng sự thật của mình. Yu Jong-hyuk, tôi có thể đưa anh đến tận cùng thế giới này. L làm sao cậu có cái này? Tôi đến gần Nirvana và nói, anh không cần phải đi cho đến khi kết thúc thế giới này. Mỗi khi những bức thư xuất hiện trên thế giới, cơ thể khổng lồ của Nirvana bắt đầu tan rã. Cơ thể của Nirvana tách thành vô số chữ cái và bắt đầu bị hút vào bức tường thứ tư. Anh sẽ phải chết ở đây. Có một cảm xúc kỳ lạ trên khuôn mặt của Nirvana khi hắn nhìn thấy linh hồn mình đang tan rã. Cuối cùng, người tái sinh Nirvana đã đạt được cuộc sống độc thân sau hàng trăm năm lưu lạc. Nirvana bật cười khi nhìn thấy câu nói trên tường. Ha, ha ha, ha ha ha, anh ấy chào đón cái chết thực sự đầu tiên của mình. Vẻ mặt của Nirvana rất vui vẻ. Ta đang chết, tôi hiểu rồi, đây là nó. Vào lúc đó, Nirvana nhận ra điều mà anh đã chờ đợi từ lâu. Nó đã từ hàng trăm năm trước. Anh ta đã đạt tới kết thúc sau vô số lần hóa thân. Nirvana nhắm mắt vào khoảnh khắc mong đợi từ lâu này. Mặc dù nhắm mắt lại, nhưng nội tâm của Nirvana vẫn được viết lên tường. Vậy thì tại sao? Đây là những gì tôi đã hy vọng. Toàn bộ cơ thể của Nirvana bị bao phủ bởi những vết nứt nhỏ. Bàn chân, cẳng chân, đùi, ngực, những mảnh vỡ đang bị hút vào bức tường thứ tư. Tại sao tôi lại cảm thấy sợ hãi? Lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi cái chết. Chết, không có tương lai, hắn không thể suy nghĩ, di chuyển, nói chuyện hay thậm chí cảm nhận được sự tồn tại của chính mình. Tôi không tồn tại, đôi mắt của Nirvana mở ra trong giây lát. Đừng, tôi không muốn, tuy nhiên, miệng của Nirvana đã biến mất và anh ấy không thể hét lên. Cánh tay biến mất của anh ấy duỗi về phía tôi một cách bất lực. Ngay từ đầu, sự tồn tại đã không đẹp đẽ. Không ai có thể giữ một quan điểm triết học khi đối mặt với cái chết. Tất cả chúng sinh đều bất lực trước cái chết. Không, xin cậu, dừng lại, đừng giết tôi. Đúng rồi, bí mật của mẹ cậu. Tôi biết điều đó, tôi biết câu chuyện mà mẹ cậu chưa bao giờ kể cho cậu nghe. Cứu tôi, xin cậu đấy, nếu cậu cứu tôi nhìn anh ta, cứ như thể chứng kiến cái kết của một nhân vật trong tiểu thuyết. Trong những giây phút cuối cùng của mình, Nirvana đã lặp lại những từ mà anh ấy ghét nhất. Tôi không muốn chết, chẳng mấy chốc, linh hồn của Nirvana đã hoàn toàn biến mất. Bức tường thứ tư đã ăn nhân vật. Nirvana Mebius, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là tin nhắn đầu tiên tôi nghe. Bức tường phản ứng khác với khi nó giết ông chủ của nhà hát Dungeon. Lúc đầu tôi rất sợ. Bức tường thứ tư đang mỉm cười hài lòng. Giết Nirvana cũng được. Tuy nhiên, mỗi khi tôi nghĩ về nó, tôi không biết chính xác bức tường thứ tư là gì. Bức tường thứ tư đang nhìn bạn với ánh mắt thèm thuồng. Nó uốn éo như có sự sống. Bức tường muốn nếm thử tôi, giống như nuốt chửng Nirvana vẫn còn chưa đủ. Một cái gì đó xuất hiện trên tường. Lúc này, Kim Đô Ca nghĩ, có lẽ một ngày nào đó, mình cũng sẽ bị bức tường này ăn thịt mất. 108 nỗi lo lắng đã bị vô hiệu hóa. Tầm nhìn của tôi bắt đầu trở lại trạng thái ban đầu. Bức tường, Nirvana, Yu Jong Hyuk, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi chớp mắt và thấy mình đã trở lại sân vận động Quang Hoa Môn. Nirvana đang tan hoang trước mắt tôi. Sau một thời gian dài lang thang, cuối cùng hắn cũng tìm được nơi nghỉ ngơi. Cả khu vực im lặng, như thể bị dội một gáo nước lạnh. Tôi từ từ di chuyển chân của Yu Jong Hyuk. Dokkaebi bắt đầu nói, đây, nó đã là phần cuối của kịch bản. Bây giờ tôi sẽ công bố ai là hóa thân mạnh nhất. Tôi cảm thấy khó cử động do mệt mỏi. Giọng nói của Dokkaebi đã vang lên trên đầu tôi. Hóa thân mạnh nhất, anh ấy là... Lúc này, ý thức của tôi mờ đi và tôi không thể nghe thấy giọng nói nữa. Dường như thời gian của tôi đã hết. Tôi không thể nghe những lời cuối cùng khi ý thức của tôi biến mất. Sự kiệt quệ về tinh thần quá mức đã làm tắt độc giả toàn trí giai đoạn 3. Góc nhìn của nhân vật chính ở ngôi thứ nhất đã được giải phóng. Bạn đã chết, 2 ngày sau, đám tang của tôi bắt đầu. Cách chương.